Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, trang 935. Những lời này thế nhưng loáng thoáng trở thành một loại khả năng, nếu lão quốc vương hiện tại còn sống. Như vậy hắn chỉ sợ nhất định sẽ vui vẻ hỏng rồi đi. Ở kia chàng trong yến hội, không ít người đều như vậy nhỏ giọng giao lưu. Áo lai đế quốc lão quốc vương ở này đó lão tướng lãnh, trong lòng địa vị vẫn luôn rất cao, là một cái tôn trọng cá lớn nuốt cá bé. Hận không thể đem chính mình toàn bộ sinh mệnh đều cống hiến cấp chiến trường người. Áo lai đế quốc lão quốc vương thâm chịu này đàn võ quan nhóm tôn sùng, thậm chí có không ít tướng quân. Ở ngay lúc này, áo lai đế quốc đã tới nào đó đỉnh thời điểm. Cũng như cũ tại hoài niệm vị này lão quốc vương, có lão tướng quân thậm chí ở lễ mừng thượng đợi đợi, liền nhịn không được chảy xuống nhiệt lệ, càng có rất nhiều tuổi trẻ tướng lãnh dùng sùng bái ánh mắt nhìn bên kia tân nhiệm quốc vương, giống như là đang nhìn nào đó sắp liền phải đã đến tốt đẹp tương lai giống nhau. Sở Đức tự nhiên cũng cùng rất nhiều áo lai đế quốc tướng quân giống nhau đi tới nơi này, chỉ là hắn cũng không có ăn quá nhiều đồ vật, thân là lễ mừng thượng nhất quan trọng người chi nhất. Hắn lại gần chỉ là uống lên một chén rượu, liền xoay người rời đi. Có không ít người ở trong yến hội vẫn luôn ở dùng đôi mắt trộm nhìn đứng ở chỗ tối Sở Đức, mà này trong đó liền có một cái ngực mang đầy đủ loại huân chương, cánh tay thượng quân hàm có thể lóe mù mọi người mắt người, cũng đang âm thầm quan sát đến Sở Đức. Hắn cũng không có giống những người khác giống nhau chủ động đi theo mặt khác bọn quan viên liên lạc quan hệ, nhưng là cho tới nay đi đến hắn bên người hướng hắn kính rượu người tác nối liền không dứt. Ellen thượng tướng, một cái mang thiếu tướng quân hàm người đã đi tới, cung kính đi tới vị này thượng tướng bên người. Ngài vẫn luôn ở quan sát đến Sở Đức tướng quân, ngài là cảm thấy hắn rất đúng ngài ăn uống sao? Ellen tướng quân ánh mắt từ đã rời đi Sở Đức trên người chiều trở về, vai hề ra hỏa này gần nhất đích xác rất thú vị, ít nhất so rất nhiều năm trước hắn phải có thú nhiều. Đối với hiện tại áo lai đế quốc quân nhân nhóm, có lẽ Alice mới là ở bọn họ trong lòng nhất lợi hại tướng quân, nhưng là đối với 10 năm trước áo lai đế quốc quân nhân nhóm mà nói, cái này danh hiệu chỉ có thể cấp vị này Ellen tướng quân. Ellen ở 10 năm trước áo lai đế quốc lão quốc vương còn sống thời điểm, đã từng là hắn thuộc hạ nhất đáng sợ một cái tồn tại, có không ít người đều xưng hắn vì hắc tướng quân. Đối với toàn bộ áo lai đế quốc tới nói, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất làm toàn thế giới cảm nhận được áo lai đế quốc đến tột cùng có bao nhiều đáng sợ tồn tại. Nhưng mà ở áo lai đế quốc lão quốc vương qua đời về sau, Ellen tướng quân bỗng nhiên thật giống như đã không có bất luận cái gì tiếng vang giống nhau. Này ở áo lai đế quốc vẫn luôn là một điều bí ẩn, nhưng mà chỉ có số ít nhân tài biết Ellen tướng quân đến tột cùng vì cái gì sẽ làm như vậy. Ellen tướng quân tới trong yến hội, Phương Tiêm Vân nhỏ giọng tiến đến Alice tướng quân bên người nói. Alice nhấp một ngụm ly chung rượu vang đỏ, ánh mắt đều không có hướng tới bên kia xem một cái, không cần phải xen vào hắn, gia hỏa kia xa không có nhìn qua như vậy trung thành. Phương Tiêm Vân nghe xong Alice nói sau, không khỏi nhíu mày, hắn không nghe hiểu Alice trong lời nói ý tứ. Đối với không ít người tới nói, Ellen bọn họ trong lòng cùng Alice địa vị là giống nhau, đều là đôi áo lai đế quốc vô cùng trung thành người, nhưng là Phương Tiêm Vân rồi lại biết Alice nói tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Alice một bên uống rượu vang đỏ một bên nói, gia hỏa kia, trước kia ta cũng cho rằng hắn là đôi áo lai đế quốc toàn tâm toàn ý trung thành, chính là lão quốc vương qua đời về sau, hắn lại đột nhiên đối chiến chàng mất đi hứng thú. thậm chí còn ẩn cư lên, là như thế này không sai. Phương Tiêm Vân cũng nói, trên thực tế, đây cũng là áo lai đế quốc bên trong nhất làm người khó hiểu bí ẩn chi nhất, ngay cả Phương Tiêm Vân đều tưởng không rõ, vì cái gì Alan muốn quyết định làm như vậy. Rốt cuộc, lấy Alan tướng quân năng lực, hắn nếu còn có thể thượng chiến trường, như vậy áo lai đế quốc tuyệt đối sẽ không có quân công cao hơn người của hắn. Gia hỏa kia cảm thấy Tân quốc vương không đủ thú vị. Alice chậm rãi nói ra đáp án. Cái gì? Phương Tiêm Vân đồng tử đột nhiên co rúm lại một chút, bởi vì Tân quốc vương không đủ thú vị, cho nên hắn không muốn tiếp tục ở trên chiến trường giao tranh. Alice uống làm chính mình ly chung rượu vang đỏ, sau đó phóng tới một bên trên bàn, cũng không biết hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ở cái này lễ mừng thượng làm cái gì. Phương Tiêm Vân chỉ nghe được trái tim kinh hoàng, hắn cảm thấy chính mình trong lúc vô tình tựa hồ là nghe được cái gì khó lường bí mật. Alan ở một bên vuốt ve chính mình trên tay nhẫn, bên cạnh thiếu tướng lập tức đi tới, cung kính đi theo hắn phía sau. Cứ việc Alan nhiều năm như vậy đều đã không có xuất hiện ở đại chúng trong mắt, chính là nhiều năm như vậy tới, hắn phía sau người theo đuổi lại cũng vẫn luôn không thiếu quá. Alan quan sát Sở Đức thật lâu, hắn hôm nay sở dĩ tới tham gia trận này lễ mừng cũng là vì Sở Đức. Không có người biết, Alan rất nhiều năm trước đã từng cùng Sở Đức từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, lúc ấy Alan liền đối cái này mới ra đời tiểu tử sinh ra không ít hứng thú. Nhưng mà kia gần chỉ là một loại nông cạn hứng thú mà thôi, mà làm Alan một lần nữa bốc cháy lên đối Sở Đức tìm tòi nghiên cứu dục, là Sở Đức gần nhất trong mắt một thứ gì đó. Alan luôn luôn là cái rất biết xem người người, năm đó ở tất cả mọi người đang nói vai hề là người điên thời điểm, Alan nhưng vẫn cảm thấy Sở Đức gia hỏa này chẳng qua là cái nhát gan lại mê mang hài tử mà thôi. Hắn trong mắt cái loại này thần sắc hoàn toàn không giống như là một cái xa vào với giết chóc bên trong nhân tài sẽ có thần sắc. Hết chương.